Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 140, duy nhất không thể bàn cãi đạo lý. Võ đạo chi tháp, hệ thống, giúp ta một chút sức lực đi. Trước tiên đem khen thưởng cho ta. Ta lĩnh hội xong, lại đem những này hạt châu còn cho ngươi. Mặt khác, viên này trận đạo hạt châu, người trước tiên có thể cầm lấy đi. Như thế nào? Lâm Dương hướng hệ thống hỏi. Một trận trầm mặc về sau, hỗn độn châu theo Lâm Dương trong mi tâm bay ra. Ông một tiếng, đem 11 hạt châu bên trong trận châu nuốt đi. Hỗn độn châu lại bay trở về. Mà đồng thời, Lâm Dương trước mặt, nhiều hơn 10 viên hồng mông quả. Một giọt đại đạo nguyên dịch. Tốt, Lâm Dương nói một tiếng. Há miệng bỗng nhiên khẽ hấp. Trong nháy mắt, 10 viên hồng mông quả phanh phanh nổ tung. Hóa thành 10 đạo tử khí. Tính cả giọt kia đại đạo nguyên dịch cùng một chỗ. Bị Lâm Dương nuốt vào trong miệng. Lâm Dương nhất thời liền tiến vào một loại trước nay chưa có ngộ đạo trạng thái bên trong. 10 viên hồng mông quả tăng thêm một giọt đại đạo nguyên dịch hiệu quả điệp ra. Để ngộ tính của hắn tăng lên tới cực hạn. Lâm Dương đem 10 hạt châu cùng một chỗ thôi phát. Trong nháy mắt, kiếm châu bên trong kiếm đạo. Diệt châu bên trong băng diệt chi đạo. Niết châu bên trong niết bàn chi đạo. Tình châu bên trong thất tình chi đạo. Sát châu châu bên trong sát lục chi đạo. Âm châu bên trong thanh âm chi đạo. Tổng cộng 10 loại đại đạo. Tán phát ra, vây quanh Lâm Dương, bao vây lấy Lâm Dương. Lâm Dương lập tức cảm giác được, vô số nói cùng ý, đang hướng về mình phi tốc vọt tới, hóa thành chính mình đạo cùng ý. Bất quá những thứ này nói cùng ý cùng trước kia không giống nhau. Lần này, Lâm Dương không vì chứng đạo, cũng không lấy chứng được kiếm đạo, băng diệt chi đạo, niết bàn chi đạo chờ một chút làm mục tiêu. Mà chính là những thứ này nói cùng ý mỗi lần bị lĩnh ngộ ra đến. Thì lập tức dung nhập Lâm Dương hỗn độn đại đạo bên trong. Một lần nữa cơ cấu hỗn độn đại đạo. Thế gian đại đạo sao mà nhiều. Ta một đầu lĩnh ngộ. Cái kia muốn lĩnh ngộ đến khi nào? Mặc dù có lại nhiều hồng mông quả. Đại đạo nguyên dịch. Chỉ sợ đều không thể để cho ta lĩnh ngộ tất cả đại đạo. Lâm Dương lẩm bẩm. Hắn biết rõ. Đại đạo cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Tỉ như lúc mới đầu, hỗn độn bên trong chỉ có 3.000 đại đạo. Cái này là căn cơ. Nhưng ở này căn cơ phía trên, lại phát triển ra càng ngày càng nhiều đại đạo. Còn lại không nói, cũng là Lâm Dương hiện tại hỗn độn đại đạo, thì không thuộc về 3.000 đại đạo bất luận một loại nào. Mà tương lai đâu, có thể hay không cũng có người lĩnh ngộ ra mới đại đạo. Đáp án là khẳng định. Cho nên, Lâm Dương minh ngộ, chính mình hỗn độn đại đạo cố nhiên là có thể hấp thu vô số đại đạo. Đem vô số đại đạo đều dung nhập chính mình hỗn độn đại đạo bên trong. Nhưng cái này cũng không hề là để cho mình hỗn độn đại đạo biến được hoàn chỉnh phương pháp chính. Xác, bởi vì vô luận dung nhập bao nhiêu đại đạo, đều khó có khả năng đem tất cả đại đạo đều quy nhập trong đó. Đại đạo sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, mà duy nhất làm cho đại đạo biến được hoàn chỉnh phương pháp. Chỉ có một cái kia chính là lĩnh ngộ ra hỗn độn đại đạo tự thân nói cùng ý tới. Hỗn độn đại đạo cũng là duy nhất đại đạo, duy nhất chân lý, hỗn độn đại đạo là một có thể hóa hàng tỷ đại đạo đều theo hỗn độn đại đạo mà ra. Bao quát đi qua 3.000 đại đạo, cũng bao quát hiện tại. Tương lai tất cả phát triển diễn hóa mà ra vô số loại khác biệt đại đạo. Đây mới thật sự là hỗn độn đại đạo. Nó nắm giữ duy nhất không thể bàn cãi đạo lý. Duy có nắm chắc cái này duy nhất không thể bàn cãi đạo lý. Một trận mà vô số thông. Một chứng nhận mà vô số chứng nhận. Nắm chắc tất cả đại đạo. Chứng được chân chính hỗn độn đại đạo. Bằng không mà nói. Dù là Lâm Dương đem há cảo bên trong. Tất cả đại đạo đều thu tập được, đều dung nhập hỗn độn đại đạo bên trong. Nhưng dạng này hỗn độn đại đạo, cũng không phải chân chính hỗn độn đại đạo. Dù sao hiện tại trong hỗn độn tất cả đại đạo là thu tập được. Nhưng tương lai đâu? Còn có, bên ngoài hỗn độn đây này. Lâm Dương thật dài thở ra một hơi, tâm tư càng phát ra tỉnh táo, nắm chắc đủ loại nói cùng ý, đưa chúng nó dung nhập chính mình hỗn độn đại đạo bên trong. Thậm chí Lâm Dương tại thử nghiệm, đem đã chứng được 16 loại đại đạo cùng cái kia bị bao khỏa ở hạch tâm lực chi đại đạo, cũng từng chút phá giải, tách ra tới, đồng dạng hóa thành vô số nói cùng ý, dung nhập chính mình hỗn độn đại đạo bên trong. Lâm Dương ánh mắt càng ngày càng sáng, chỉ cảm giác mình hỗn độn đại đạo trong sự biến hóa này, biến đến càng ngày càng mạnh, quanh thân vô số dị tượng hiển hóa, đại đạo chi âm oanh minh, cuồn cuộn đại đạo chấn động không nghỉ, đủ loại này dấu hiệu, cũng nói rõ hắn ngay tại đi tại một đầu chính xác con đường phía trên. Đây mới là chứng nhận hỗn độn đại đạo phương pháp chính xác, mà không phải chỉ là máy móc thức một đầu chứng đạo. Sau đó đem những thứ này đã chứng nhận đại đạo, lại một đầu gia nhập vào chính mình hỗn độn đại đạo bên trong. Lâm Dương dùng 3 vạn năm, đem 10 hạt châu bên trong ẩn chứa nói cùng ý đều dung nhập chính mình hỗn độn đại đạo bên trong. Lại dùng 5 vạn năm, đem đã chứng đạo 16 đầu đại đạo cũng ào ào mang ra cởi ra, đồng dạng dung nhập vào hỗn độn đại đạo bên trong. Sau cùng, thì liền cái kia một tia lực chi đại đạo, cũng bị Lâm Dương dứt khoát phân cởi ra, toàn bộ dung nhập hỗn độn đại đạo. Bởi vậy, hỗn độn đại đạo uy lực, cũng cơ hồ đạt đến mức cực hạn. Lâm Dương thực lực đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong. Bất quá, ngộ đạo trạng thái còn không có kết thúc. Sau đó Lâm Dương dứt khoát một bên thi triển đại tâm ma thuật, hấp thu chúng sinh tâm ma, hấp thu chúng sinh chi đạo, đồng thời lại một bên đem bàn cổ khai thiên đồ lấy ra ngoài, lĩnh hội bàn cổ khai thiên đồ. Đã từng Lâm Dương nhìn bàn cổ khai thiên đồ, liền ra lông cũng khó khăn nhìn ra được. Bất quá bây giờ cảnh giới của hắn tăng lên, tu vi tăng lên, nhãn giới tăng lên, lại nhìn bàn cổ khai thiên đồ, lại thêm lúc này ngộ đạo trạng thái, bàn cổ khai thiên đồ bên trong ẩn chứa lực chi đại đạo, lại rốt cục không lại mơ hồ, bắt đầu một tia một luồng bị hắn bắt đến, đủ loại có quan hệ với lực chi đại đạo nói cùng ý, bị Lâm Dương lĩnh ngộ. Lâm Dương đồng dạng đem những thứ này nói cùng ý dung nhập hỗn độn đại đạo bên trong. Hỗn độn đại đạo chấn kêu, phát ra trận trận tiếng nổ lớn. Lực chi đại đạo nói cùng ý dung nhập trong đó, làm cho hắn dường như phát sinh thuế biến, càng phát lớn mạnh. Lực chi đại đạo không hổ là cái này hỗn độn bên trong mạnh nhất đại đạo. Làm 3000 đại đạo tổng cương, lực chi đại đạo xuyên qua 3000 đại đạo, nó dung nhập, dường như tạo thành hỗn độn đại đạo trụ cột, bù đắp hỗn độn đại đạo thiếu thốn trọng yếu nhất hoàn, để hỗn độn đại đạo phong phú, cường đại. Liên đới lấy tu vi của hắn, cũng tại liên tục tăng lên. Cuối cùng, bàn cổ khai thiên đồ bên trong ẩn chứa lực chi đại đạo toàn bộ bị Lâm Dương ngộ được, toàn bộ dung nhập vào hỗn độn đại đạo bên trong. Mà 10 viên hồng mông quả, một giọt đại đạo nguyên dịch chỗ tích lũy ngộ đạo hiệu quả cũng dần dần biến mất. Lâm Dương mở mắt ra, thét dài, đứng dậy. Hắn mở hai mắt ra lúc, vô số thời không làm rung chuyển, phá nát, hết thảy đều đang run rẩy. Tiếng hú của hắn truyền khắp vô số thời không, thậm chí tại vô số chúng sinh trong tâm linh vang lên. Hắn hỗn độn đại đạo rốt cục đi ra cực kỳ trọng yếu một bước. Hắn rốt cuộc minh bạch chính mình đại đạo nên làm như thế nào đi mới có thể thành công. Lâm Dương thân hình khẽ động, một bước phóng ra, trong nháy mắt cũng không biết vượt qua xa xôi bao nhiêu khoảng cách. Hắn đến một tòa tháp cao trước, tòa này tháp cao sừng sững hỗn độn bên trong, mặc cho cuồn cuộn hỗn độn đánh thẳng tới, cũng không có bất kỳ cái gì dao động, không nhúc nhích tí nào. Tòa tháp này gọi là võ đạo chi tháp, là võ đạo chi chủ chỗ tạo nên bảo vật. Võ đạo chi tháp chia làm 999 tầng, mỗi khiêu chiến một tầng thắng lợi, liền có thể đạt được võ đạo chi chủ khen thưởng. Mà truyền thuyết, nếu như có thể khiêu chiến đến tầng cuối cùng, thứ 999 tầng, như vậy thì có thể khiêu chiến võ đạo chi chủ. Bất quá, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đến tới thứ 999 tầng.